Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 27, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phu mỹ kiều khí chịu 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình trước mặt có người ngừng lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi màu đen dày đã ắn chớp một chút ướt át đôi mắt. Sau đó xinh đẹp mắt đào hoa mê mang nhìn qua đi liền nhìn đến đối diện cao lớn người đứng ở tại chỗ, liền như vậy rũ xuống thanh lãnh đôi mắt nhìn hắn. Như là lạnh băng, lại như là cái gì cảm xúc đều không có. Cố Nguyên cảm thấy chính mình uống say, hắn xoa xoa đôi mắt. Hắn thế nhưng thấy được Thẩm Thành, hơn nữa vẫn là ăn mặc tây trang phục Thẩm Thành. Thẩm Thành vốn dĩ ngày thường liền thanh lãnh lược hiện thành thục, hắn vóc dáng còn cao. Mặc vào kia kín kẽ tây trang thời điểm, hoàn toàn đem quần áo cấp căng lên. Còn mang theo một loại nói không nên lời mị lực, làm hắn nhìn qua càng thêm thanh tuyền. Cố Nguyên ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia, hắn thấy thế nào đến Thẩm Thành? Bọn họ giống như đã hơn một năm không có gặp qua nha. Cố Nguyên đôi mắt ẩm ướt nhuận nhuận ngồi ở tại chỗ, liền như vậy nhìn người một hồi lâu, sau đó nói. Nguyên Nguyên có phải hay không đang nằm mơ à? Xinh đẹp nam sinh nghiêng đầu, môi nhìn qua hồng nhuận mê người. Cũng không trách đến hắn một thân tuyết trắng tinh tế xinh đẹp, chỉ là quang xuất hiện tại đây, liền có người lập tức đi lên mơ ước. Đối diện Thẩm Thành môi mỏng khẽ nhếch, hắn kêu một tiếng Cố Nguyên. Cố Nguyên lập tức lộ ra một cái hoảng loạn tiểu biểu tình. Nhưng là hắn lại nhịn không được nhìn trước mặt người, sau đó trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên thượng một tầng mờ mịt. Cố Nguyên tâm không biết vì cái gì trở nên mềm mục, hắn giống như có điểm hoài niệm trước kia thiếu niên. Hắn khẳng định là đang nằm mơ đi, bằng không Thẩm Thành sao có thể sẽ biến thành cái dạng này. Lại còn có xuất hiện ở hắn trước mặt. Vì thế Cố Nguyên hít sâu một ngụm, bắt đầu kiều kiều mà nói, Thẩm Thành, người hảo hung, xinh đẹp nam sinh ngữ khí hoàn toàn về tới lúc trước hai người kết giao thời điểm, mềm mại, nhu nhu. Cố Nguyên luôn là không tự giác mà ở làm nũng, nhưng là hắn bản nhân lại là không như thế nào ý thức được. Trước mặt Thẩm Thành liền như vậy nhìn hắn, nhưng là vẫn cứ không dao động. Cố Nguyên mê mang nhìn người, bắt đầu có điểm ủy khuất. Sau đó mềm mục mà nói. Ngươi như thế nào như vậy hung, mệt Nguyên Nguyên mỗi lần còn ngoan ngoãn cho ngươi thân, lần sau không cho ngươi hôn. Thẩm Thành đen tối ánh mắt dừng ở nam sinh trên mặt, một hồi lâu, cuối cùng là có động tĩnh. Hắn nói, Cố Nguyên, ngươi say. Cố Nguyên không nói lời nào, hắn chỉ là vươn tay. Ôm, ôm Nguyên Nguyên, xinh đẹp nam sinh thanh âm kiều kiều mềm mại nói, giống như này liền hẳn là đối diện thiếu niên hẳn là vì hắn làm. Thẩm Thành đứng ở tại chỗ, hắn ánh mắt như cũ thập phần lãnh đạm. Cố Nguyên đành phải vươn tay, ôm lấy thiếu niên eo, một bên kiều kiều mà nói. Người như thế nào không ôm Nguyên Nguyên a? Hắn nhớ rõ trước kia Thẩm Thành liền không phải như vậy, lên cầu thang mệt thời điểm, đối phương còn sẽ đem hắn cấp cõng lên tới. Cố Nguyên không học tập thời điểm, xương cốt lười nhác ngủ ở trên giường, đều là dựa vào Thẩm Thành. Nhưng là hiện tại. Thiếu niên lại là cả người thoạt nhìn đều băng băng lãnh lãnh bộ dáng. Cố Nguyên hơi nghiêng đầu, không khỏi hơi hơi trợn to đôi mắt. Sau đó rũ xuống đôi mắt, không ôm liền không ôm, Thẩm Thành có phải hay không đi thích nữ hài tử, hắn vốn dĩ chính là thích nữ hài tử. Liền ở nam sinh thu hồi tay thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cánh tay lại là bị một bàn tay cấp cầm, sau đó Thẩm Thành liền đem hắn cấp kéo lên. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở trong ký túc xá. Hắn phát ngốc một chút, loáng thoáng nhớ rõ chính mình ngày hôm qua giống như đi tham gia đồng học sinh nhật. Sau đó mặt sau liền như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn giống như còn thấy Thẩm Thành ăn mặc một thân tây trang. Thoạt nhìn thực thành thục, sau đó liền đứng ở đối diện, băng lãnh lãnh nhìn hắn. Lại sau lại, Cố Nguyên liền cái gì cũng nhớ không rõ, vì thế hắn vội vàng hỏi. Ngày hôm qua là ai đem Nguyên Nguyên cấp đưa về tới? Ký túc xá vài người lộ ra vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Không phải chính ngươi trở về sao? Bọn họ ngày hôm qua đều không ở ký túc xá, trở về thời điểm liền nhìn đến ngủ ở trên giường nam sinh. Cho nên bọn họ đều cảm thấy là Cố Nguyên chính mình trở về, nghe thấy cái này hỏi chuyện sau, vài người đều nổi giận. Chẳng lẽ là ai đối bọn họ khuê nữ đánh cái gì ý đồ xấu? Vì thế vài người bắt đầu bạch bạch bạch bắt đầu đánh bàn phím, bắt đầu tuần tra tối hôm qua rốt cuộc là ai đưa Cố Nguyên trở về. nhưng là cũng không có tra được. Ngay sau đó, vài người liền đi tìm xá quản muốn theo dõi. Nhưng là xá quản A-di cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu, nói ngày hôm qua theo dõi hỏng rồi. Vì thế ai đem Cố Nguyên trở về thời điểm không giải quyết được gì. Cố Nguyên cũng cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng là không bao lâu hắn liền đã quên chuyện này. Đến nỗi Thẩm Thành, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là chính mình một giấc mộng. Thẩm Thành lúc này hẳn là ở Hoa Đại niệm thư đi. Cố Nguyên yên lặng mà nghĩ thầm, Thượng Đại Tam phía trước, có cái Phú Nhị Đại đối Cố Nguyên vừa gặp đã thương. Sau đó bắt đầu rồi mãnh liệt theo đuổi, cái gì giúp Cố Nguyên đánh nước ấm a, đưa cơm a, lại hoặc là mỗi ngày mua hoa mua ăn. Thậm chí tặng lễ vật, tuy rằng Cố Nguyên nhíu mày, cảm thấy hắn hảo phiền, đều cự tuyệt. Nhưng là Phú Nhị Đại như cũ theo đuổi không bỏ, lại tiếp tục công kích mãnh liệt. Liền tính là bị hắn mấy cái bạn cùng phòng cảnh cáo cũng không dùng được, chuyện này nháo thật sự nhiều người đều đã biết. Biết cái kia họ Dương Phú Nhị Đại theo đuổi Cố Nguyên, lại còn có nói phi hắn không thể, nguyện ý vì nhà hắn xuất quỹ gì đó. Nhưng là chuyện này náo loạn không bao lâu, Phú Nhị Đại liền không có tiếng gió. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy Phú Nhị Đại từ bỏ cũng quá nhanh. Cố Nguyên là người nào a? Kiều mềm bạch phú Mỹ, nhà hắn nghe nói cũng rất có tiền, lại không phải cái loại này tiền tài có thể bắt được phương tâm. Bằng không không ít người cũng sẽ không ngã quỵ. Tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái Phú Nhị Đại vì cái gì đột nhiên từ bỏ, nhưng bọn hắn đều cảm thấy Cố Nguyên độc thân khá tốt. Hắn lớn lên quá xinh đẹp kiều mềm, những cái đó nam nhân thúi nhóm đều không nên nhúng chàm. Muốn hỏi ai có thể cùng Cố Nguyên so sánh, đại khái cũng chỉ có cái kia thần bí Thẩm Lăng đi. Tuy rằng hai người vẫn luôn đều bị trên diễn đàn nhắc tới tên, nhưng lại là không liên quan với nhau. Hai người cơ hồ đều không có cái gì giao thoa, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến kia phương diện đi. Huống chi Thẩm Lăng đều Thượng Đại Tam, như cũ ở trong trường học thực thần bí, nhưng là về hắn nghe đồn, lại là vẫn luôn đều tồn tại. Cố Nguyên bị Phú Nhị Đại từ bỏ theo đuổi về sau, vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khẳng định là không thích nam nhân, bằng không thấy Phú Nhị Đại cũng sẽ không như vậy chán ghét hắn theo đuổi. Nghỉ thời điểm, Cố Nguyên về tới trong nhà, nhưng là ở trên bàn cơm thời điểm, hắn lại là nhạy bén đã nhận ra một chút không đúng. Cố ba cùng Cố mẫu dĩ vãng ở trên bàn cơm thời điểm, đều cố ý phân phó Cố Nguyên ăn nhiều một chút. Cố mẫu liền thích xem nhi tử trắng trẻo mập mạp bộ dáng, tuy rằng Nguyên vẫn luôn đều không có béo quá. Mà hiện tại, trên bàn cơm, Cố mẫu mặt mày, không tự chủ được toát ra một chút ưu sầu. Mà Cố phụ, cũng là có điểm tâm sự nặng nề. Liền tính là như vậy, nhưng hai người vẫn là cường đánh lên tinh thần, hỏi Cố Nguyên ở trong trường học trạng huống, hỏi hắn ở trong trường học quá có được không? Cố Nguyên không khỏi nói, Nguyên thực hảo a, trong nhà phát sinh cái gì sao? Cố mẫu lắc đầu nói, không có, người chỉ cần ở trong trường học an tâm đi học thì tốt rồi. Nàng cười cười nói, ba cùng mụ không có việc gì, chính là gần nhất có điểm mệt mỏi, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng bọn họ nói như vậy, nhưng là Cố Nguyên vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn có điểm bất an, vì thế Cố Nguyên buổi tối xuống dưới thời điểm, không cẩn thận nghe được đang ở nói chuyện Cố phụ cùng Cố mẫu hai người. Cố mẫu nói, chẳng lẽ không có người giúp chúng ta sao? Chúng ta phía trước cũng là làm người trước nay đều là cho người ba phần mặt mũi a. Cố phụ trừ yên, trầm mặc một chút, nói. Trách ta, phía trước nói sinh ý thời điểm, xem nữ hài kia không muốn, liền giúp nàng giải vây, nhưng là ta không nghĩ tới, bị người này ghi hận thượng. Đối phương là Lan ông trời Tư lão tổng, không ai nguyện ý giúp chúng ta, phòng chừng cũng là hắn làm. Cố mẫu giật môi, nàng có thể nói cố phụ làm không đúng sao? Không thể, cố phụ cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt lắm, gặp gỡ một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân áp bọn họ một bậc, lại hoặc là đã sớm theo dõi nhà bọn họ công ty, lần này chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Cố mẫu có điểm thất vọng buồn lòng. Nàng chỉ là không nghĩ tới, lúc này, thế nhưng không có một người nguyện ý giúp bọn hắn, tốt xấu bọn họ phía trước cũng là chiều người khác duỗi quá viện thù. Nghe thế hết thảy Cố Nguyên hơi mở to hai mắt. Nguyên lai là công ty xảy ra vấn đề, lại còn có phát sinh một đoạn thời gian. Phía trước, Cố Mẫu cho hắn gọi điện thoại ngữ khí có điểm mỏi mệt. Thời điểm, Cố Nguyên còn không có nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được rồi duyên cớ. Nhưng là hắn không có kinh động Cố Phụ cùng Cố Mẫu, chỉ là một người trở về phòng. Cố Nguyên đi tra xét một chút cái kia công ty, xác thật so với bọn hắn ra lợi hại hơn. Hắn mím một chút môi, lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Nguyên tưởng giúp trong nhà làm điểm cái gì. Người này như thế nào như vậy hư a, thoạt nhìn liền tai to mặt lớn bộ dáng. Quá đáng giận, Cố Nguyên lại như thế nào, cũng có thể nhìn ra tới công ty nguy cơ khẳng định là yêu cầu tiền. Vì thế hắn đem chính mình đáng giá đồ vật, đều quải đến chỗ nào đó cấp bán. Bao gồm cái gì hàng hiệu giày a, trước kia rất nhiều người cho hắn đưa lễ vật. Còn có Cố Phụ cùng Cố Mẫu cho hắn đánh sinh hoạt phí, Cố Nguyên chính mình đều tích cóp xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày thường tiêu tiền không có quá ăn xài phung phí một, vẫn là có một ít ngạch trống, nhưng là thêm lên, tựa hồ cũng không đủ bổ khuyết công ty đi. Nhưng hắn vẫn là ở đi trường học trước đêm này đó đều cho Cố Mẫu. Sau đó Cố Nguyên ở trường học nhật tử bắt đầu trở nên túng quẫn lên. Không riêng gì bạn cùng phòng chú ý tới, ngay cả trường học người cũng chú ý tới. Trên diễn đàn đều vì thế thảo luận. Ta như thế nào cảm giác Nguyên Nguyên, giống như trở nên tiết kiệm, là ta ảo giác sao? Không phải ảo giác, nghe nói Nguyên Nguyên hiện tại đi nhà ăn ăn cơm, đều không có trước kia như vậy ăn ngon. Ô ô ô, nữ nhi của ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Hảo tâm đau, ta đều tưởng đem cơm tạp mượn cho hắn. Ta cấp Nguyên Nguyên, không cần hắn còn. Cố Nguyên đi nhà ăn mua hai cái bánh bao, hắn còn muốn một phần nhất tiện nghi đồ ăn. Hắn cúi đầu. Cắn màn thầu, cảm thấy chính mình còn có thể tiết kiệm một chút, thuận tiện còn có thể lại tìm một phần công tác. Cách chương.